Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 358, chỉ có thể bị bổn vương một người trêu chọc. Góc truyện audio.com. Lúc này, thượng quan Thanh nhìn lướt qua một đám nô bộc trước mặt. Sau này không được trêu chọc vương phi nữa. Vương phi ra mặt mỏng, không chịu nổi trêu ghẹo. Hơn nữa, vương phi của bổn vương chỉ có thể để ột mình bổn vương trêu ghẹo. Một đám nô bộc liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó cười hì hì nói. Phải, vương gia nói rất đúng. Nói xong, liền lũ lượt rời đi. Tô Tiểu Tiểu thấy tất cả mọi người đi rồi. Nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn thượng quan Thanh một cái. Ai nói ta ra mặt mỏng? Thượng quan Thanh cúi đầu hôn lên trán nàng. Nói, mới vừa rồi mặt của nàng hồng thành như vậy. Còn không phải ra mặt mỏng. Tô Tiểu Tiểu mạnh mẽ kéo đầu thượng quan Thanh xuống. Sau đó hung hăng hôn lên đôi môi của hắn. Đến lúc buông ra, trên mặt nàng đều là ý cười. Nàng nhíu mày nói, chàng xem, ta đây còn gọi là da mặt mỏng sao? Thượng quan Thanh ánh mắt nhất thời trở nên thâm thúy. Tô Tiểu Tiểu thấy ánh mắt hắn như thế. Lập tức rời khỏi cái ôm của thượng quan Thanh, tránh xa hắn một thước. Không cần lại tiếp, mỗi lần ánh mắt của Thanh như thế. Nàng liền sẽ biết ngay Thanh sau đó muốn kéo nàng vào phòng, rồi lăn đến trên giường, cuối cùng là hung hăng triền miên một phen. Được rồi, nàng quả thực rất muốn triền miên, nhưng là hiện tại nàng cả người đau nhức cũng đã xem như là túng dục quá độ rồi, còn tiếp tục như vậy nữa. Nàng sẽ phải chống gậy mất, ta mệt mỏi quá, hiện giờ là sáng sớm, không thích hợp làm mấy chuyện này. Thượng quan Thanh hướng nàng vẫy tay. Tiểu Tiểu, lại đây. Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái. Không, thượng quan Thanh nhướng mày. Lại đây, Tô Tiểu Tiểu tiếp tục cự tuyệt. Không muốn, không cần, lời này còn chưa nói xong. Thượng quan Thanh đã sải bước lại. Cuối cùng Tô Tiểu Tiểu vẫn là ngồi tựa vào trong lòng thượng quan Thanh. Thượng quan Thanh gắt gao ôm eo của nàng. Sau này không cho phép cự tuyệt ta. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, thượng quan Thanh lại tiếp tục nói. Sau này không cho phép cách ta xa như vậy. Tô Tiểu Tiểu tiếp tục sững sờ. Nha, như thế nào Thanh đột nhiên trở nên bá đạo như vậy nha, chẳng lẽ động phòng xong liền biến thành một người khác? Cách chương.